Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1215, chương 1217. Ngọc đế mũ tại xanh lét. Yêu nghiệt, ngươi dám can đảm nhục nhã ta. Tây Vương Mẫu sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung, chỉ là cho dù là như thế, nàng vẫn như cũ là Tây Vương Mẫu. Mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Nàng làm sao cũng không có thấy cái này Vệ Tử Thanh vậy mà thực có can đảm dạng này nhục nhã nàng. Nàng thế nhưng là Tây Vương Mẫu. Trên trời dưới đất, tam giới lục đạo, cao cao tại thượng chí tôn. Nhưng là bây giờ, sỉ nhục, sắc mặt nàng phi hồng vô cùng. Đó là phẫn nộ ửng hồng. Nàng giãy giụa lấy thân thể, muốn kiếm trên bả vai mình chân cho trấn khai. Muốn đứng lên đến, thế nhưng là nàng làm không được. Hắn liền cùng vừa mới mình đối đãi hắn bình thường. Dùng đến toàn bộ thiên địa tại trấn áp mình. Mình mẫu nghi thiên hạ tại hắn thiên đế chí tôn phía dưới. Như lục bình bình thường. Không chịu nổi một kích. Không có chút nào năng lượng phản kháng. Đây chính là thiên đế chí tôn kinh khủng. Mặc dù tại thần bí phía trên. Không đủ để bể nghễ lực lượng quy tắc. Tuy nhiên lại là mình mẫu nghi thiên hạ khắc tinh. Thế gian. Chỉ có thiên đế. Mới có mẫu nghi chi uy. Cái này Tây Vương Mẫu, làm sao vậy không nghĩ tới hắn vậy mà lĩnh ngộ một cái kia chuyên môn hắn quy tắc. Chấn kinh, nổi giận, vậy có không hiểu, nhục nhã, Vệ Tử Thanh lạnh lùng một cười, ánh mắt bắn thẳng đến tam giới, cuối cùng đặt ở trên người nàng. Ta cái này nhục nhã ngươi sao? Không phải đưa ngươi vừa mới đối ta sở tố sở vi sự tình. Trả lại cho ngươi thôi. Tây Vương Mẫu ngẩn ra. Bỗng nhiên, cái kia vốn là phẫn nộ thần sắc trong nháy mắt không thấy. Thay vào đó là bình tĩnh cùng lạnh nhạt, tựa như quỳ trên mặt đất, bị dẫm lên cũng không phải là nàng bình thường. Ngươi cảm thấy, ngươi làm nhục bản cung. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh, hai đầu lông mày tràn đầy ý trào phúng. Ngươi xa không biết ngươi đắc tội là ai. Ngươi cho rằng, bản cung chỉ là Tây Vương Mẫu đơn giản như vậy. Chuẩn thánh, không thể nhục, hôm nay ngươi nhục bản cung, ngươi trốn không thoát, thậm chí là bên cạnh ngươi tất cả thân nhân. Vậy trốn không thoát, 3000 vị diện, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp trốn tránh bản cung truy sát. Mà ngươi, giết không được bản cung. Tây Vương Mẫu, Vệ Tử Thanh đột nhiên nổ lên, chỉ gặp hắn hung ác cực kỳ một cước đối Tây Vương Mẫu đạp tới. Tây Vương Mẫu cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Theo sát lấy, cũng không thấy Vệ Tử Thanh có bất kỳ động tác gì. Liền xuất hiện tại Tây Vương Mẫu bên người. Sau đó, hung ác cực kỳ một cước đạp xuống. Không biết là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Một cước này, chính dẫm tại Tây Vương Mẫu cái kia cao ngất phía trên. Đáng tiếc là, một cước này, không có có lưu chỗ trống. Nếu không phải Tây Vương Mẫu đã là chuẩn thánh thân thể. Sợ là liền muốn triệt để phế đi. Ngươi dám uy hiếp ta. Vệ Tử Thanh không biết Tây Vương Mẫu phải chăng có thể xuyên qua 3000 vị diện. Đi đến địa cầu. Tiến về tân thế giới. Thế nhưng, nàng uy hiếp mình. Càng uy hiếp người nhà mình. Điểm ấy, hắn vĩnh viễn không có khả năng tha thứ. Hắn cúi người. Trực tiếp vung lên bàn tay. Hung ác cực kỳ quạt tới. Ba, một chưởng này rơi xuống. Tây Vương Mẫu tinh xảo trên gương mặt, lập tức lưu lại một phiến vết tích, khóe miệng máu tươi trực tiếp tràn ra. Ngươi dám đánh bản cung. Ngươi, ba, lời còn chưa nói hết. Vệ Tử Thanh lại một cái tát mà đi. Lần này, Tây Vương Mẫu không có ở nói chuyện, nhưng, ánh mắt lại là đốt hỏa diễm thiêu đốt, băng lãnh, thấu xương, đó là trước đó chưa từng có sát ý. Không nói sao. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Âm trầm đến cực hạn. Băng lãnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là khẽ mở môi đỏ. Ngươi, giết không được bản cung. Vệ Tử Thanh sắc mặt âm trầm như nước. Đó là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Tây Vương Mẫu nói không sai. Mình không làm gì được nàng. Cũng đã giết nàng. Ngay tại lúc này mình, cũng vô pháp phong ấn nàng. Chuẩn thánh tu vi, muốn giết chết, nói nghe thì dễ. Ai hội không có một cái nào thủ đoạn bảo mệnh. Khác không nói, chính là mình, cũng tương tự tại tân thế giới bên trong lưu lại mình một sợi hồn phách. Chỉ cần mình thân thể này vẫn lạc, liền có thể mượn nhờ cái kia một sợi tàn hồn tại một lần chuyển sinh. Mà mượn nhờ Tam Nguyên Cung, mình càng là có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm kiếm về thuộc về mình ký ức. Mình còn có thể như thế. Cái này Tây Vương Mẫu lại thế nào hội không có. Giết, là giết không được. Vệ Tử Thanh biết, lần này mình, xem như triệt để chọc tới cái này Tây Vương Mẫu. Trừ phi là mình tới chuẩn thánh. Không người không cách nào trực tiếp xuyên qua dòng sông vận mệnh. Trực tiếp nghiền nát nàng chỗ có phân thân linh hồn. Nhưng, mình có thể khinh địch như vậy buông tha nàng sao? Không có khả năng. Trước là dùng cực hạn lực lượng trực tiếp nghiền ép chính mình. Để cho mình quỳ xuống. Cho tới bây giờ, nàng quỳ ở trước mặt mình. Còn vẫn tại không ngừng uy hiếp mình. Cái này tuyệt đối không cách nào tha thứ. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh đem ánh mắt đặt ở Tây Vương Mẫu cái kia linh lung tinh tế ngọc thể bên trên. Cái kia thành thục gợi cảm, lại vô cùng uy nghiêm. Mẫu nghi thiên hạ trang nghiêm. Đây là một người thống lĩnh tam giới. Mẫu nghi thiên hạ chí tôn. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn bên trong bộc phát một loại ánh sáng điên cuồng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tây Vương Mẫu rốt cục luống cuống. Nàng tại Vệ Tử Thanh trong ánh mắt thấy được một loại làm nàng hoảng sợ cảm xúc. Đó là dục vọng. Ánh mắt kia lửa nóng lại tràn đầy hí ngược. Giống như đủ để xuyên thấu hết thảy bình chướng. Trần trụi đem hết thảy chiếm hữu. Người nói, ta muốn làm gì? Vệ Tử Thanh lạnh lùng một cười. Người không phải muốn uy hiếp ta sao? Không phải muốn nhục nhã ta sao? Vậy ta đến là muốn nhìn. Đường đường tam giới lục đạo chi mẫu, bị người tùy ý lăng nhục về sau, này sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh? Không cần, Tây Vương Mẫu hoảng sợ, nàng điên cuồng giãy giụa lấy, không ngừng muốn đẩy lui Vệ Tử Thanh, nhưng là căn bản làm không được. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh hư thủ vung lên, tại hắn phương viên trong vòng mấy trăm dặm, vô thượng quy tắc chi lực đột nhiên bố trí xuống, trong nháy mắt ngăn cách hết thảy thần thức. Càng là vào lúc này, Vệ Tử Thanh trực tiếp đem Tây Vương Mẫu đẩy lên, nén nàng vai, trực tiếp đem man lực đem cái kia hoa lệ chứa nặng sơn hà xã tắc váy làn váy trực tiếp xé rách ra. Xoát, chỉ gặp nương theo lấy sông xã tắc phượng váy làn váy xé mở. Trực tiếp lộ ra Tây Vương Mẫu cái kia như ngọc thon dài tinh tế tỉ mỉ. Càng thậm chí hơn, trực tiếp đem tất cả tư mật, triệt để dương hiện ở trước mặt hắn. Tây Vương Mẫu con ngươi, thoáng chốc phóng đại, liền như thiểm điện trong nháy mắt xé rách đêm tối bình thường. Tại trong đầu của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong lòng chấn động mãnh liệt không ngừng. Không, Tây Vương Mẫu phát ra tuyệt vọng kêu thảm, nàng giãy giụa lấy, điên cuồng muốn đem xé mở sông xã tắc phượng váy làn váy tại một lần che kín mình bại lộ. Nhưng nàng căn bản làm không được. Tuyệt vọng, hoảng sợ. Vệ Tử Thanh đã điên cuồng. Hắn căn bản vốn không biết đang làm cái gì. Hiện tại hắn chỉ muốn trả thù. Không có xé mở nàng trói buộc. Bởi vì hắn liền muốn như vậy làm. Để cái này Tây Vương Mẫu mặc cái kia thuộc về nàng biểu tượng. Để nàng tiếp nhận thế gian kinh khủng nhất nhục nhã. Ánh mắt của hắn tràn ngập huyết sắc. Nghênh đón lên Tây Vương Mẫu hoảng sợ ánh mắt. Nhìn xem cái kia bởi vì nhục nhã cùng tuyệt vọng lộ ra đỏ ửng gương mặt. Vệ Tử Thanh triệt để giải phóng. Hắn trực tiếp chấn vỡ mình quần áo. Không chút do dự, mãnh liệt địa trực tiếp chìm vào cái kia ấm áp bên trong. Dính sát nàng cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ lại có tràn ngập lực lượng đùi. Không, một tiếng thống khổ tuyệt vọng kêu thảm. Trong chốc lát, truyền lượt ra, nếu không phải bình phong này. Đã sớm chuyển lượt tam giới lục đạo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.